phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68 thi nương. Không được, Thẩm Vân kiên định cự tuyệt nói. Diêm Hình ở thế giới này không thích hợp. Hắn nếu là nhận thấy được một chút ít gió thổi cỏ lay. Ta vạn nhất bị hắn phanh thây đâu. Mèo đen, ngoặc kép, nói quá nghiêm trọng đi. Người ánh mắt kia là không tin. Lấy ta phía trước hiểu biết Diêm Hình. Hắn liền tính trận này trò chơi không phải quỳ. Ta nếu là dựa ai gần. Hắn sẽ không đối ta ra tay cũng sẽ một giây giết người khác ngươi biết không? Thẩm Vân nói, mèo đen nghĩ nghĩ. Hình như là như vậy. Ta cảm thấy ngươi nếu là xem ai không vừa mắt, có lẽ có thể đối người nọ hảo chút. Không cần chính mình động thủ Diêm Hình liền giúp ngươi giải quyết Thẩm Vân. Ngoặc kép, ta nói chính là sự thật. Ngươi cũng đừng không tin. Tóm lại ngươi nếu là thật xem ai khó chịu. Liền thử xem bái, mèo đen đốn một cái chớp mắt. Ngoặc kép, dù sao ngươi xem làm. Đến cuối cùng quần áo nếu là tịch thu gom đủ. Nghĩ lại ta đề nghị Thẩm Vân không hề lên tiếng. Yên lặng kẹp không thích đồ ăn. Miệng đạm ra điều tới. Hơn nữa mệt mỏi quá. Hắn không ăn nhiều ít liền buông chén đũa. Làm người nhận lấy đi. Sau đó bò giường ngủ. Nam nhân không phải nói thực mau trở lại sao. Thẩm Vân đánh cái ngáp không nghĩ nhiều. Liền nhắm lại hai mắt. Đến nỗi Diêm Hình. Cơ hồ là đằng đằng sát khí đi vào phòng bếp. Lúc này là nghỉ trưa thời gian. Đầu bếp địa vị so mặt khác hạ nhân cao. Cho nên đang ở cách gian nghỉ ngơi. Hắn làm tốt đồ ăn sau cái gì đều mặc kệ. Rửa chén quét thức phòng bếp toàn giao cho những người khác. Diêm Hình ngay từ đầu cũng không trực. Tiếp tìm được người. Kết quả liền nghe được hai cái ăn mặc xám xịt đánh tạp nha hoàn đối thoại. Đầu bếp thật là lợi hại. Trừ bỏ cấp các chủ tử nấu cơm. Mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Thật hâm mộ ngươi mới tới không biết. Hắn không như vậy nhàn, chỉ là sống đều an bài tới rồi chúng ta trong tay. Vốn dĩ nên hắn tài năng đối, trả lời người rất là lòng đầy căm phẫn, như vậy à. Hắn mỗi ngày đều có thể đi cách gian ngủ sao? Nói còn hướng đầu bếp nghỉ ngơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái, đúng vậy. Chịu khổ chịu nhọc chỉ có chúng ta. Diêm Hình theo nha hoàn ánh mắt lập tức hướng đầu bếp phương hướng đi. Các nàng kế tiếp nói thầm oán giận lời nói nam nhân vô tâm lại nghe cách gian vốn dĩ rất tiểu nhân. Nhưng đầu bếp thời gian dài tại nơi đây nghỉ trưa, liền đem nơi này làm cho phi thường rất thoải mái. Lúc này thời tiết không như vậy nhiệt, nhưng phòng bếp độ ấm vẫn luôn so địa phương khác cao. Cho nên đã trải lên chiếu, đầu bếp ngưỡng mặt nằm ở chiếu thượng. Đây là cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Thiên béo. Khả năng đầu bếp làm lâu rồi, cả ngày bị Yên Huân sắc mặt rất hắc, hắn tuổi trẻ khi không phải không vất vả. Nếu không phải khi đó thức khuya dậy sớm, như thế nào giống như nay trở thành đầu bếp địa vị. Đáng tiếc tuổi càng lớn càng lòng tham, biết có chủ tử không được sủng ái. Một giây cắt xén đồ ăn cất vào chính mình hầu bao, đầu bếp liền tính ngủ trên mặt cũng cười tủm tỉm. Phảng phất ở làm mộng đẹp. Diêm Hình tuy rằng không thể trực tiếp hiện thân, lại có thể vào mộng, trong mộng đầu bếp chính ôm một đống bạc chảy nước miếng. Cười túi bụi, này đó đều là bằng chính hắn, nỗ lực được đến. Tỷ như ngày thường phòng bếp nội hạ nhân hiếu kính, ngẫu nhiên từ mỗi tháng đồ ăn tiền chung cắt xén tích góp. Đặc biệt là mới tới tam thiếu nãi nãi, cắt xén hắn được đến bạc nhiều nhất mà khi hắn chính vui vẻ đâu. Lại cảm thấy phía sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại. Hắn đánh cái rung mình, nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, một cái khuôn mặt tuấn lãng lại âm trầm vô cùng nam nhân chậm rãi. Hướng hắn đi tới, ở Diêm gia đãi hơn 20 năm đầu bếp. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đã chết đi Diêm gia tam thiếu. Lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, cương tại chỗ, Diêm Hình đi đến trước mặt hắn. Đầu bếp phản ứng đầu tiên đó là xoay người chạy, lại bị nam nhân chế trụ, duỗi tay bóp lấy hắn cổ, lực đạo to lớn, như là ngay sau đó liền sẽ bóp nát, Diêm Hình hoàn toàn có thể giết người. Chỉ cần dùng sức như vậy một chút, đầu bếp liền không bao giờ sẽ từ trong mộng tỉnh lại, tam thiếu. Tha mạng, đầu bếp như là từ kẽ răng bài trừ tới cầu cứu. Sắc mặt nghẹn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đâm quỷ, chính mình vì cái gì sẽ gặp được quỷ? Đúng rồi, hắn hôm nay lần đầu tiên cắt xén tam thiếu nãi nãi thức ăn. Không phải là bởi vì cái này đi. Chứ cái này ra đầu bếp không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Tức khắc ruột đều hối thanh, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thực mau. Đầu bếp cảm giác chính mình càng ngày càng hít thở không thông. Đại khái người ở tử vong hết sức mới có thiện ý xuất hiện đi. Muốn hỏi hắn hiện tại cảm thụ, đó chính là đương sự thập phần hối hận. Tuy rằng phía trước làm thời điểm đặc biệt sàng, liền ở hắn cơ hồ muốn ở trong lòng hướng thiên thề kiếp sau nhất định không ham món lợi nhỏ khi. Diêm hình buông hắn ra, người sau đương nhiên không phải mềm lòng, mà là ngẫm lại cảm thấy không cần thiết. Cái này đã chết, một lần nữa tìm cái đầu bếp còn phải phí thời gian khống chế. Chậm trễ hắn trở về bồi Thẩm Vân, đầu bếp bị buông ra trong nháy mắt kia. Cơ hồ lệ nóng doanh tròng, sống sót sau tai nạn hắn bù một tiếng quỳ xuống. Tam thiếu tha mạng, tam thiếu tha mạng. Tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, khóc lóc thảm thiết. Diêm hình chán ghét nhìn hắn một cái. Biết ta vì cái gì tới tìm ngươi? Sử trí vội vàng trả lời, là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới khắt khe tam thiếu nãi nãi. Tiểu nhân thật sự không dám, Diêm hình nửa điểm cũng không vô nghĩa. Một khi đã như vậy, về sau biết nên làm như thế nào đi? Đầu bếp khấu vài cái hạ đầu. Tiểu nhân về sau bất luận cái gì sự đều lấy tam thiếu nãi nãi ưu tiên. Bảo đảm đốn đốn nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất mới mẻ nhất, Diêm hình lạnh lùng phân phó nói. 4 cái giờ sau, đưa một chung tổ yến đến biệt viện đi, tính tính thời gian Thẩm Vân lúc này hẳn là ăn qua cơm trưa. Ngủ, lại đưa tổ yến đi quấy dày ngược lại không tốt, cho nên thời gian chậm lại đi, là... Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, đầu bếp nói, Diêm hình cuối cùng thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Người tốt nhất nhớ kỹ chính mình hiện tại nói mỗi một câu. Nếu là làm không được, ta nhất định sẽ giết ngươi, tràn đầy uy hiếp, đầu bếp tức khắc lại hung hăng khái vài cái đầu. Chẳng sợ đầu xuất huyết cũng không cỡ nào để ý, cùng mệnh so sánh với này đều không tính cái gì, quỳ trên mặt đất đầu bếp chậm chạp không dám ngẩng. Đầu, qua hồi lâu mới thử tính xem một chút chung quanh, kết quả lại không nhìn thấy Diêm hình, cũng không biết kia nam nhân đi khi nào. Hình ảnh vừa chuyển, đầu bếp bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại đây, vừa rồi làm một hồi ác mộng, quá dọa người đi, hắn một cái hơn 40 tuổi nam nhân hơi kém đái trong quần. Sợ bóng sợ gió một hồi, đầu bếp đứng dậy ra cửa. Bởi vì vừa rồi mộng hắn rốt cuộc vô tâm giấc ngủ, ra cách gian. Nghênh diện đi tới một cái gã sai vặt, đối phương tức khắc kinh ngạc chỉ vào hắn cổ mở miệng. Đầu bếp là với ai đánh lên? Rất nghiêm trọng, cư nhiên véo cổ, rõ ràng là Diêm hình trước đó không lâu véo hắn vị trí, đầu bếp cả kinh. Trong óc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lời nói cũng chưa trả lời. Vội vã hướng chỗ ở chạy tới, bọn hạ nhân ngày thường trụ địa phương đều ở bên nhau. Đầu bếp địa vị tương đối cao, có phòng đơn nhi, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là thực thoải mái. Hắn vội vàng chiếu phòng trong một khối bẹp gương, biểu tình đột nhiên hoảng sợ. Kia không phải mộng, đó là thật sự, Diêm hình trở lại Thẩm Vân biệt viện, chậm rãi duỗi tay đẩy ra cửa phòng lại đóng lại. Nha hoàn thấy như vậy một màn có chút nghi hoặc, hôm nay rõ ràng không phong, cửa phòng là như thế nào gợi lên, bất quá nếu tự động đóng lại, nàng liền không hề quản, nhìn không thấy nam nhân lặng lẽ đứng ở mép giường. Hắn nhìn Thẩm Vân ngủ nhan hồi lâu mới cùng nhau lên giường ôm người ngủ, quỷ kỳ thật là không cần giấc ngủ, nhưng hắn thích ôm trong lòng ngực người cảm giác cách đó không xa hoa thành một đoàn mèo đen cảnh. Giác nâng lên đầu hướng mép giường nhìn thoáng qua, tuy rằng nó nhìn không thấy quỷ, nhưng dựa vào ký chủ giường cùng chăn còn có ngủ tư thế thay đổi. là có thể cảm giác được Diêm Hình đã trở lại, mèo đen lại lần nữa đoàn thành cầu hướng góc lăn đi. Đáng sợ, nó không nghĩ có một chút ít làm người cảm thấy chướng mắt. Nếu không nói không chừng sẽ bị nam nhân xử lý rớt. Chiều hôm nay phi thường an tĩnh, không chỉ có là Diêm Hình cùng Thẩm Vân Sân im ắng. Còn có lão tứ cùng hắn tức phụ nhi bên kia, Nguyễn Ninh Nhã từ trước đến nay trầm mặc. Nhưng lão tứ không giống nhau, hắn ngày thường liền thích đối chính mình tức phụ nhi hô to gọi nhỏ. Chút nào không giống cái có tốt đẹp giáo dục gia đình giàu có chi tử, nhưng như thế đãi nàng vì sao? Phải cưới đâu, bởi vì bị ghen ghét che mắt hai mắt, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là cùng Diêm Hình có quan hệ. Hắn đều muốn cướp lại đây, hơn nữa Nguyễn Ninh Nhã thực sự tướng mạo không tồi, lão tư háo sắc tính tình, sao có thể không lộng tới tay? Chính là có chút hối hận, lúc trước vì cái gì muốn cưới. Trực tiếp tìm người nhìn chằm chằm này nữ, sấn người lạc đơn khi đem người bắt đi chơi chơi không phải hảo. Như thế còn có thể cưới nữ nhân khác, tuy rằng hiện giờ thời đại kẻ có tiền nhiều cưới mấy cái gì. Thái thái thực bình thường, nhưng ở Diêm gia không được, hắn mẹ ruột Diêm phu nhân từ trước đến nay bá đạo. Quản chế Diêm lão gia không chuẩn cưới di thái thái. Thậm chí yêu cầu nhi tử cũng chỉ có thể cưới một cái, chủ yếu là lo lắng, gia phong, bị bại hoại. Vạn nhất Diêm lão gia có cưới di thái thái tâm tư. Phiền toái, bên ngoài bận rộn bọn nha hoàn rất kỳ quái chiều nay như thế nào từ thiếu gia không ra. Cửa, phải biết rằng giống nhau thời gian này đều là từ thiếu nãi nãi thêu cái không ngừng. Hắn xem đều không nghĩ xem một cái, nhưng chủ tử tâm tư hạ nhân sao có thể quản. Không có khả năng có người tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Nguyễn Ninh Nhã lúc này đúng là thêu hoa. Hơn nữa phi thường nghiêm túc, lão tư vẫn như cũ đứng ở tại chỗ vẫn duy trì động tác suốt nửa ngày không động đậy mảy may. Nhưng hắn cảm thụ không đến thân thể tê mỏi cùng mệt nhọc. Vẫn là cứng đờ vô cùng, không chịu khống chế, đỉnh đầu đau đớn dần dần chết lặng. Hắn lúc này nếu là khôi phục, phòng trường tưởng lập tức giết Nguyễn Ninh Nhã thẳng đến trạng vạng. Có nha hoàn đưa vào tới đồ ăn, lão tứ liền nhìn đến chính mình thân thể động, đương nhiên không liên quan chuyện của hắn nhi, hết thảy chỉ do Nguyễn Ninh Nhã khống chế. Trước mắt lão tứ thể xác nhất cử nhất động toàn tùy nàng tâm ý, còn chưa tới bại lộ thời điểm. Hơn nữa lão tứ không còn có ý thức sao? Không vội, từ từ tới. Nguyễn Ninh Nhã chỉ có ở thêu hoa khi mới có chính mình nguyên bản bóng dáng. Ôn nhu, an tĩnh, nghiêm túc đương đường may thu hồi trong nháy mắt kia. Hắn ngay sau đó cong cong khóe môi, khuôn mặt tức khắc hiện lên một cái chớp mắt tàn nhẫn. Ánh mắt một lần nữa nhiễm thật nhỏ cố chấp. Hôm nay, rốt cuộc có thể ăn một đốn hảo cơm, Nguyễn Ninh Nhã từ trước đến nay cùng lão tứ ngồi cùng bàn. Nàng trước kia thức ăn đương nhiên không kém, chẳng qua muốn xem người nào đó sắc mặt, còn không bằng ăn cỏ ăn trấu trước mặt ngoại nhân. Lão tứ cùng thường lui tới Vô Nhị dẫn đầu ngồi ở cái bàn bên. Chỉ là mặt vô biểu tình một câu không nói mà thôi. Nguyễn Ninh Nhã tống cổ đi ra ngoài nha hoàn mới ngồi xuống. Thong thả ung dung động chiếc đũa, lão tứ lại bất động. Như là khôi phục đến phía trước cứng đờ trạng thái, Nguyễn Ninh Nhã bỗng nhiên cười khẽ thanh. Nàng hình như có hiểu ra, chính mình sớm nên làm như vậy, vì sao phải nhẫn nại lâu như vậy đâu. Hết chương.